Hồn thuật, chương 113, cầm giới thú. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 113. Cầm giới thú, nguồn, tàng thư viện. Gần một tháng trôi qua kể từ lúc Văn Lục bắt đầu vào trong cầm giới thú của Lệ Sơn Phái. Lúc này Văn Lục đang ôm Tiểu Nghê, một người một thú chạy trối chết. Nếu người của tổ đội số 12 ở chỗ này nhìn thấy vẻ chật vật của Văn Lục nhất định sẽ cười vỡ bụng. Quần áo tả tới, đầu óc bù xù, đâu còn dáng vẻ oai hùng lúc một dậm chân làm lung lay cả Nguyễn Thiên Sơn đâu. Từ lúc Văn Lục rời khỏi tàng thư các, hắn tới tìm trưởng môn Lệ Sơn Phái bày tỏ ý muốn vào trong cầm giới thú. Trưởng môn nghĩ hẳn Văn Lục muốn vào đó nâng cao lực chiến đấu cho nên liền đồng ý mở cửa cầm giới thú cho Văn Lục vào. Những người còn lại trong tổ đội số 12 bận tu luyện nâng cao thực lực cho Việt Thuật Đại hội sắp tới nên đều không tham gia. Duy chỉ có Lệ Thanh là nhất nhất đòi đi theo Văn Lục. Chỉ là chuyến này Văn Lục đi để kiếm thức ăn cho Tiểu Nghê, dẫn theo Lệ Thanh đi chỉ tổn vướng chân. Sau một hồi đe nạt, dọa dẫm, cô bé mới chịu ở lại tu luyện. Cánh cửa vào trong cầm giới thú ở góc phía tây trên tầng 81. Văn Lục bay tới nơi có hai người đệ tử nhàm chán trông coi. Phía sau họ là một đồ án hình tròn rộng chừng 12 mét vẽ đầy những nét vẽ huyền ảo. Văn Lục ôm Tiểu Nghê bước tới mỉm cười nói. Ta muốn vào trong cầm giới thú. Chúng ta cần lệnh bài. Một người đứng ra hỏi. Văn Lục nghe vậy thì rút trong ngực ra một tấm lệnh bài. Hai đệ tử vừa nhìn thấy đã vội vàng cung kính khởi động mở cánh cửa. Nói đùa đây là lệnh bài của trưởng môn A, người cầm lệnh bài này có thân phận không tầm thường chút nào. Làm hỏng việc của người ta có khi bị trục xuất khỏi môn phái cũng nên. Hai người không chút chậm trễ bắt đầu vung tay phối hợp khai mở cánh cửa cầm giới thú. Quang mang lóe lên trên những đồ án hình tròn đó chiếu thẳng lên không trung. Văn Lục nhìn cảnh này cảm khái. Đi lại giữa các không gian với nhau quả là việc vất vả. Người đạt cấp 12 viên mãn mới có thể phá toái hư không mà đi. Người thấp hơn chỉ đành dùng đồ án cấp cao để di chuyển A. Tốc độ làm việc của hai đệ tử rất nhanh đã mở ra một cánh cửa huyền ảo giống như cánh cửa Văn Lục nhìn thấy khi mới bắt đầu. Bước vào Lệ Sơn giới. Văn Lục mỉm cười gật đầu với hai đệ tử rồi bước vào trong. Đập vào mắt Văn Lục là một nơi sơn thủy hữu tình. Dưới chân Văn Lục là một đỉnh núi cao chót vót. Đứng từ đây ra xa là những cánh rừng rộng ngút ngàn. Suối chảy róc rách uốn lượn chạy sâu bên trong. Phía bên phải là một thảo nguyên xanh như tấm thảm vắt ngang khu rừng rộng lớn. Trước khi vào đây Văn Lục đã tìm hiểu rõ ràng bố trí của nơi này. Cầm giới thú được chia làm 3 khu vực chính. Khu vực ngoài cùng, cũng chính là nơi Văn Lục đang đứng. Khu vực này được coi là khu vực an toàn nhất, bởi lẽ khu vực này chỉ có linh thú phổ thông mà thôi. Khu vực thứ hai ở sâu bên trong hơn so với khu vực một chính là Vương Khu, ý nghĩa như tên. Khu vực này hầu hết chỉ toàn là khu vực cư trú của linh thú vương. Còn ở trong tận cùng, cũng chính là trung tâm của cầm giới thú tồn tại một vùng đất cực kỳ nguy hiểm gọi là Hoàng Khu. Ở đây có tới hơn chục vị linh thú hoàng, có trách nhiệm cai quản cả cầm giới thú. Văn Lục cũng chẳng dại tới nỗi vào trêu chọc mấy vị này. Nói giỡn sao, mặc dù Văn Lục có đọc qua, mấy vị linh thú hoàng này dù thực lực không thể nào kinh khủng như 12 vị linh thú hoàng đại diện 12 con giáp bên ngoài nhân gian kia. Nhưng linh thú hoàng ít nhất đã là cấp 9 của tu thuật giả. Còn nữa, đã đạt tới linh thú hoàng là bọn họ cũng đã có suy nghĩ hoàn thiện của con người. Có được đại thần thông đặc trưng và lĩnh vực riêng của mình. Cho nên dù là 10 vị tu luyện giả cấp 9 cũng chưa hẳn đánh bại được một linh thú hoàng cấp 9. Mục tiêu của Văn Lục chính là Vương Khu, Đối với Tiểu Nghê Văn Lục cũng không rõ ràng lắm. Trong tàng thư các của Lệ Sơn Phái cũng không có sách nào nói về Tiểu Nghê. Duy chỉ trong Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư phần linh thú có ghi. Nghê là linh vật của Đại Việt, tương truyền cấp bậc thuộc thượng cổ thần thú. Kỹ năng thần thông có nhiều. Tuy nhiên đặc trưng nhất chính là thôn phệ thời không, thôn phệ tất cả mọi thứ trên đời. Thôn phệ càng nhiều sức mạnh càng tăng. Văn Lục đọc tới đây cũng toát mồ hôi hột. Mọi người tưởng hắn ôm một con linh thú cấp thấp bỏ đi. Không ngờ lại là một tồn tại khủng bố như vậy. Bất quá Văn Lục cũng biết tu vi của Tiểu Nghê còn rất thấp cho nên chỉ miễn cưỡng thi triển được đại thần thông. Thôn phệ mà thôi. Chính vì vậy sau khi Tiểu Nghê tỉnh ngủ, hắn quyết định bằng mọi cách tăng nhanh lực lượng cho Tiểu Nghê. Mà phương pháp nhanh nhất có lẽ là tung linh thạch của linh thú cho Tiểu Nghê ăn như ăn kẹo. Văn Lục thu lại tầm mắt, ôm Tiểu Nghê phóng vút đi về phía trung tâm. Sau một ngày, Văn Lục mới tiến được tới tấm màng ngăn cách hai khu vực. Với tốc độ hiện giờ của Văn Lục mà vẫn phải sau một ngày mới tới được đây. Thế mới biết cầm giới thú này rộng lớn kinh khủng cỡ nào. Nghe nói vương khu còn rộng lớn gấp mấy lần khu vực linh thú phổ thông. Linh thức của Văn Lục rộng tới 60.000 cây em cũng chỉ miễn cưỡng bao phủ một góc nhỏ của cầm giới thú. Trước mắt Văn Lục là một tấm màng mỏng trong suốt ngăn chặn giữa hai khu vực. Tấm màng này có công hiệu là ngăn cách những linh thú vương bên trong chạy ra ngoài. Hơn nữa người có tu vi từ cấp 5 trở lên mới đi qua được tấm màng này từ phía ngoài vào. Điều này là Lệ Sơn Phái cố ý làm ra để ngăn cách những đệ tử có thực lực yếu đi lọt vào bên trong vương khu mỗi khi khảo nghiệm hàng. Năm, nhẹ nhàng lướt qua tấm ngăn cách trong suốt vô hình. Văn Lục chui vào trong một cánh rừng phía trước. Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, Văn Lục vung đao đổ linh thú khắp cả một góc vương khu. Cứ gặp linh thú vương là hắn nhẹ nhàng giết chết cướp đoạt lấy linh hạch khiên cho Tiểu Nghê chạy theo. Văn Lục ngoác cái miệng ra đắc ý. Ô ô, liên hồi. Ước tính trong vòng hơn nửa tháng này Văn Lục cướp được tới hơn 100 viên linh hạch vương thú cấp cao. Hơn 500 linh hạch linh thú vương cấp thấp. Một con số khiến trưởng môn Lệ Sơn Phái cũng phải nhỏ máu. Tên biến thái siêu cấp này không ngờ càn quét linh thú vương như vậy. Lệ Sơn Phái có lẽ phải đợi mấy chục năm mới đưa đệ tử vào trong vương khu khảo nghiệm được. Cũng may đệ tử ở cấp bậc từ cấp 6 tới cấp 9 cũng không phải là nhiều. Với số lượng lớn linh thú vương mà bao đời nay Lệ Sơn Phái tích lũy chắc khảo nghiệm không thành vấn đề. Tuy nhiên hôm nay, biến thái gặp phải một con linh thú vương. Siêu cấp biến thái, hơn, Văn Lục và Tiểu Nghê đang núp trên một cây cổ thụ khổng lồ cao chọc trời chờ đợi con mồi. Một thân hình to như cả tòa nhà 3 tầng lướt đi bên dưới tán cây. Điều làm Văn Lục sửng sốt là linh thú này thân thì thân mình trâu. Nhưng cái đầu thì lại giống đầu của một con chim. Như thường lệ, Tiểu Nghê tinh nghịch kêu lên vài tiếng rồi quay cái mông nhỏ xíu về phía mặt con linh thú vương rồi ngoáy ngoáy tít cái mông. Linh thú vương đã có chút trí tuệ. Chiêu này của Tiểu Nghê để chọc điên. 100% hiệu quả. Lục lọi qua trí nhớ về linh thú ghi trong Đại Việt Bách Khoa Toàn Thư, Văn Lục lập tức xoay người bỏ chạy. Bất quá đã muộn rồi. Linh thú vương trước mắt có tên gọi là thú cầm lai. Thân loài thú mà đầu của thuộc loài chim. Con linh thú vương này thực lực cực kỳ thấp. Nhưng linh giác thì cực kỳ minh mẫn. Có thể nói khứu giác. Linh giác của loài chó thua thú cầm lai cả tỷ lần. Cho dù thực lực cao hơn nó nhiều, nó cũng có thể phát hiện ra kẻ ẩn nấp xung quanh nó. Phạm vi phát hiện sẽ tùy vào thực lực tăng dần mà mở rộng. Tuy nhiên điều đó không phải là điều Văn Lục e ngại. Mà Văn Lục là sợ cái kỹ năng còn lại của nó. Kích động, nhờ vào linh hồn mạnh mẽ tuyệt đỉnh của nó. Trong phạm vi dò xét của thú cầm lai, bất cứ loài linh thú nào cũng bị nó kích động, trong một khoảng thời gian, thấp nhất là 5 tới 10 phút. Văn Lục lúc này đóng vai một tên ăn cướp, và Thú Cầm Lai đóng vai một tên Chí Phèo, đứng la oe oé hô hào mọi người bắt cướp. Kết quả là có tới hơn 100 con linh thú vương trong phạm vi dò xét của Thú Cầm Lai đỏ mắt lồng lộn rượt đuổi theo Văn Lục. Điều làm Văn Lục bất đắc dĩ là cuộc rượt đuổi này đã một ngày rồi. Nhất là hắn lại bị mấy con linh thú đuổi theo có kỹ năng làm chậm liên tiếp ra chiêu, làm hắn có sức mà vô lực chạy nhanh để thoát khỏi đám linh thú này. Thảm rồi, gặp ngay tên châu bò. Con Thú Cầm Lai này ít nhất cũng phải đỉnh cao của linh thú vương. Thời gian, kích động, dài quá, xá. Văn Lục vừa nhảy vọt lên trên một quả núi, liên tục đổi hướng qua các khe chạy về phía trước. Văn Lục cũng chẳng dám ở trên không mà bay. Linh thú phi hành trên trời lúc này đã phủ đen cả tầng mây rồi. Cái con Thú Cầm Lai này không ngờ chạy theo Văn Lục không dứt. Nhất định không chịu bỏ rơi. Vừa chạy vừa kích động. Có khi linh thú vương cả vương khu này bị nó lôi đi. Bao vây, Văn Lục mất rồi. Văn Lục lúc này mới nhớ ra một chi tiết. Loài Thú Cầm Lai là chúa thù dai. Đừng có mong nó bỏ qua. Nhất là trí tuệ của linh thú vương cũng có suy nghĩ gần gần giống con người rồi. Điều làm Văn Lục tức hộc máu là tên Thú Cầm Lai đang chạy ở giữa đám linh thú vương không ngờ biết nói tiếng người kêu la liên hồi. Cáp cáp, tên nhân loại hèn mọn. Chạy đâu cho thoát, mau đứng lại giao ra tiểu thối tha trong ngực ngươi ra đây. Cáp cáp, nguồn, nói đùa, giao lại tiểu nghê cho ngươi. Anh mày đây không có hứng thú. Văn Lục mặt hầm hầm, vã mồ hôi chạy tiếp. Cách chương.